Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, Hư Nhược San Cơ 04. Nước Đức tiến vào tháng 12, nhiệt độ chợt hạ, đối với Trung Quốc lưu học sinh, đặc biệt là đến từ Trung Quốc bên trong nguyên, người Giang Nam Sĩ tới nói, đã tương đương lạnh. Dậm chân một cái nhìn lên bầu trời phiêu phiêu sái sái bông tuyết. Trần Hạo lo lắng cúi đầu tiếp tục nhìn chằm chằm lòng bàn tay điện thoại. Hôm nay trận đấu này là bản trận đấu mùa giải Bundesliga nóng nảy nhất, tranh tài một trong. Lượng lớn kỳ thật không có bóng phiếu fan hâm mộ vậy vọt tới Vettel sân thi đấu bên ngoài. Dẫn đến Gelsenkirchen giao thông một lần tê liệt. Cảm giác lỗ tai đã đông nhanh rớt xuống. Trần Hạo rốt cục nhìn thấy rồi cái kia thân ảnh quen thuộc. Một bộ dương áo khoác, màu đen da chế quần ngắn, tăng thêm nhuộm thành màu cà phê áo choàng tóc dài, để nàng trở thành trên quảng trường chói mắt tồn tại. Không lạnh sao? Trần Hạo chép miệng một cái, ánh mắt không tự chủ được hướng xuống liếc. Ta là Cáp Nhĩ Tân người. Người không biết rõ, từ nửa mộng tiếp nhận thức uống nóng nhìn hai bên một chút. Người không phải đã nói nhiều quốc nội fan hâm mộ cùng một chỗ đến xem bóng sao? Bọn họ đã tiến vào, ta thủ chờ ngươi ở ngoài. Trần Hạo cầm ra bóng phiếu. Đi thôi, không cần phải nói, khẳng định chỗ ngồi không cùng một chỗ. Từ nửa mộng híp mắt đánh giá trước mặt cái này đồng bào. Trần Hạo không được tự nhiên hơi lệch đầu, lộ ra đã đỏ bừng lỗ tai, cùng một chỗ đại học vào học, lại đồng nhất năm qua đến nước Đức du học. Trần Hạo đối từ nửa mộng, ngấp nghé, đã tiếp tục gần 5 năm rồi. Đáng tiếc một mực không có cơ hội, hiện tại rốt cuộc tìm được một cái cộng đồng chủ đề. Ngay tại nửa tháng trước, Trần Hạo tại Vettel sân thi đấu Bắc trên khán đài nhìn lấy San Cơ 04 đánh bại Real Madrid. Về sau Trần Hạo liền gây dựng Best ở nước ngoài thứ một người Trung Quốc lưu học sinh fan hâm mộ sẽ. Về sau từ nửa mộng đột nhiên hứng thú. Kỳ thật từ nửa mộng vẫn là đánh giá cao bạn học cũ nhân phẩm. Trần Hạo căn bản cũng chỉ lấy được 2 tấm bóng phiếu. Căn bản liền không có cái khác quốc nội fan hâm mộ cùng một chỗ tới. Hai người xét vé đi vào sân bóng, còn không có ngồi xuống chung quanh fan hâm mộ đều nhao nhao đưa lên nụ cười thân thiện. Bây giờ đen đầu tóc da vàng châu Á tại đây tỏa thành thành phố. Không chỉ có sẽ không nhận kỳ thị, thậm chí lại nhận nhất định ưu đãi. Ngồi xuống, Trần Hạo lập tức đem trong bọc đồ vật móc ra. Lắp ráp thành một mặt cờ xí. Úp úp, để cho chúng ta nhìn xem. Best is best. Hiện trường quảng bá viên lập tức phát hiện rồi cờ xí. Cao giọng nói. Nói không sai. Best là tốt nhất cái kia. Chung quanh sân nhà fan hâm mộ nhau nhau theo lấy hò hét bắt đầu. Rất có sức cuốn hút hiện trường để lần đầu tiên tới Bundesliga sân bóng từ nửa mộng nhịn không được. Lên tiếng hò hét, nhỏ giọng một chút, tranh tài còn chưa bắt đầu đâu. Trần Hạo bám vào bạn gái bên tai lớn tiếng nói. Cẩn thận tranh tài kết thúc cuống họng đều câm rồi. Trong sân Best chính ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn. Cờ xí trên câu nói kia hắn rất quen thuộc. Đây là MU fan hâm mộ đưa cho bọn họ truyền kỳ số 7 Jorge Best. Pele rất tốt. Maradona rất tuyệt. Nhưng Best mới là tốt nhất cái kia. Nhưng câu nói này tại nửa tháng trước đã từng vậy xuất hiện qua. Xuất hiện tại San Cơ 04 nghịch chuyển Real Madrid trận đấu kia trên khán đài. Giơ lên hoành phi là cái Trung Quốc lưu học sinh. Trên màn hình lớn ống kính hơi phóng đại. Best trông thấy một đôi hoa kiều tình lữ. Hắn cười lấy hướng cái hướng kia vẫy tay. Nhìn lên đến rất có lòng tin. Đã làm nóng người xong chuẩn bị trở về phòng thay quần áo Cruz đi tới. Hy vọng sau khi cuộc tranh tài kết thúc người còn cười được. Best bĩu môi. Tony, tranh tài còn chưa bắt đầu đâu. Chúng ta bây giờ còn không phải địch nhân. trên vòng Bundesliga sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chúng ta cũng đã là địch nhân rồi. Kroos bỏ xuống câu nói này, quay người rời đi. Từ Bayern đến Leverkusen, quay trở lại lần nữa Bayern, Kroos đã cùng Best giao thủ rất nhiều lần rồi. Mặc dù chưa hẳn tất cả đều rơi vào hạ phong, nhưng từ đầu đến cuối không có thắng nổi tranh tài. Bây giờ Kroos trong lòng đối Best là ái hận đan xen. Một mặt là bằng hữu, một mặt là địch nhân. Hắn biết rõ, Bayern muốn quật khởi liền không khả năng vòng qua cái này Hoa Kiều thanh niên. Từ đối phương đổ bộ Bundesliga ngày đầu tiên bắt đầu, Bayern liền không có tại Best trên người chiếm được dù là một tia nửa điểm tiện nghi. Nhưng Kroos vậy ẩn ẩn phát hiện, có Best cái này mô bản tại, tự thân tăng lên tốc độ rõ ràng so trước đó mấy năm phải nhanh. Liền hướng bây giờ La Liga C, do cùng Messi đồng dạng. Trở lại trong phòng thay quần áo, Best cùng thay thế hắn tham gia lúc trước buổi họp báo Rob nhỏ giọng thảo luận vài câu. Best chính mình cũng không có hứng thú đi tham gia buổi trình diễn thời trang. Ếch, hắn vậy biết mình miệng lưỡi bén nhọn, vạn nhất đem Van Gaal làm cho xuống đài không được. Lúc trước nước Đức cá độ công ty công bố tỷ lệ đặt cược. Sanke 04 thua bóng là 1-3, Bayern Munich thua bóng là 1-2.5. Nhưng là Bayern Munich thua bóng sau Van Gaal tan học tỷ lệ đặt cược là 1-1. Nếu như mở màn Bayern đoạt công, người nhìn chằm chằm điểm Jefferson, Best nhỏ giọng bàn giao. Ta không hy vọng hắn đem quá nhiều tinh lực đặt ở phòng thủ trên. Hắn là phản kích trọng yếu nhất một cái điểm. Nếu như Bayern về trước thu đâu? Slomka thấp giọng hỏi, dựa theo kế hoạch từ từ sẽ đến. Hitzberger thu về đến tiền vệ trụ vị trí, để Raul lui về giữa trận hiệp trợ ta. Best căn dặn nói, ta ở đây trên, các người ở bên sân nên lớn tiếng chỉ huy cũng không cần thanh âm quá nhỏ. Best còn không có hình, thành chính mình dạy học phong cách, dẫn đội phong cách cơ bản làm theo Maga phương thức, tại tranh tài trước liền làm lớn lượng tinh vi chuẩn bị công việc. Chiến thuật, chi tiết, cần thiết phải chú ý hạng mục công việc đều sẽ từng cái bàn giao. Tại phòng thay quần áo bên trong càng nhiều là điều chỉnh cầu thủ tâm tính. Tốt rồi, đều nghe ta nói. Best đi đến trong phòng thay quần áo vỗ vỗ trưởng. Bọn tiểu nhị, hôm nay tranh tài đối thủ tất cả mọi người vô cùng quen thuộc. Thậm chí so Bumblebee còn muốn quen thuộc. Nhưng cùng lúc, bọn họ đối với chúng ta vậy vô cùng quen thuộc. Dù sao chúng ta cho bọn hắn lưu lại quá ấn tượng khắc sâu. Cho nên, thăm dò là không cần thiết. Best quay đầu nhìn về phía Farfan. Jefferson, chớ xem thường đối thủ của ngươi. Đó là cái phi thường xuất sắc hậu vệ biên. Trận đấu này Pekarik không thể giúp ngươi quá nhiều bận bịu. Nhưng ngươi cũng không cần quá nhiều trở về thủ. Ta cần muốn ngươi ngăn chặn đối phương bên trái hậu vệ. Farfan đưa tay làm rồi cái ok thủ thế. Nhìn qua lòng tin 10 phần. Hy vọng ngươi sẽ không run chân. Best hừ một tiếng. Từ khi Best kiêm nhiệm lâm thời huấn luyện viên chính về sau, đội bóng nội tâm thái biến hóa lớn nhất chính là Farfan. Tên này tại trong sân huấn luyện còn tốt, nhưng cơ hồ mỗi lúc trời tối đều tại hàng đêm xanh ca. Tối hôm qua Best không yên lòng 11 giờ gọi điện thoại. Tên này thế mà còn tại quán ăn đêm bên trong. Vì thế sáng sớm hôm nay Best liền nói riêng một chút rồi hắn vài câu. Từ khi Lizarazu sau khi rời đi, Bayern Munich bên trái hậu vệ liền thành phòng tuyến trên lớn nhất lỗ thủng. Leichi, Janssen, Bastilber, Contento, Branzic 0-1 không bị Best đánh choáng. Cứ thế tại Lam liên tiếp đổi vị đến bên trái đường. Nhưng bây giờ, đằng sau mấy năm bên trong thủy chung là thế giới bài danh 5 vị trí đầu bên trái hậu vệ Alaba rốt. Cục xuất hiện, từ góc độ nào đó tới nói, trận đấu này mấu chốt thắng bại rất có thể ở cái này Austria hậu vệ trên người. lại lặp lại rồi mấy cái chi tiết về sau. Bess cuối cùng nói, kỳ thật, Van Gaal câu nói kia không tính là quá bất hợp lý. Bess tầm mắt tại mỗi một quả bóng viên trên mặt, xẹt qua, hắn nói Sanker 04 bây giờ ở vào suy yếu nhất thời kỳ. Ta thừa nhận, tại Rap còn không có trở về giờ phút này, Sanker 04 hoàn toàn chính xác rất suy yếu. Thời khắc này ta không tính là một cái chân chính xuất sắc huấn luyện viên chính. Nhưng mọi người muốn rõ ràng một sự thật. Bess giơ lên cao cao nắm đấm. Vậy liền là, hiện tại Bayern Munich so với chúng ta yếu hơn. Đánh bại bọn họ, đón về Rap, chúng ta cái này trận đấu mùa giải mục tiêu tuyệt không chỉ có chỉ là salad bàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.